Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phần 132. Đường Hân đã biết kết quả. Tới, Cầm Mơ Siêu, nàng tức khắc mất đối mỹ thực hứng thú. Trên mặt khác thường không có bất luận cái gì biểu tình. Đem cánh gà một tác, cho trong một góc tiểu đồng. Một mặt đứng dậy nói, Tề Thiên Hữu đuổi giết mục tiêu. Là ta tiểu đồng cắn xé động tác một đốn, chớp đôi mắt nhìn nàng, Khương Kha cũng buông xuống trong tay việc, không biết nàng muốn nói cái gì. Phó tướng nghe xong, còn lại là vẻ mặt khiếp sợ, mấy ngày nay bởi vì lên đường, bọn họ đã thập phần mỏi mệt, không biết vì sao, từ Huyền Dương kiếm chủ dẫn dắt thiết kỵ, theo đuổi không bỏ, tựa hồ là bị Tề Thiên Hữu hạ tuyệt sát lệnh, nhưng, Tề Thiên Hữu sát ý. Không phải nhằm vào Vô Cực tiên sinh sao? Nói ra thì rất dài. Ta cùng Tề Thiên Hữu đã sớm kết hạ thù hận, Đường Hân nhẹ nhàng rũ mắt. Ta không nghĩ làm này đó thương vong tiếp tục đi xuống. Phó tướng, ngươi ngày mai mang theo bọn họ trở về thành, làm ta mang 500 tinh binh, dẫn dắt rời đi bọn họ tầm mắt không thể. Khương Kha đột nhiên đứng dậy, Đường Hân trực tiếp đem nàng một lần nữa ấn hạ. Mềm ngôn trần an, A Kha, ta chỉ là một cái mệnh, mà nơi này, có 2000 điều mạng người, cái nào nặng cái nào nhẹ, người sẽ không biết, huống hồ, ta võ công, trong thiên hạ không mấy cái địch thủ, chỉ là đi dẫn dắt rời đi bọn họ tầm mắt mà thôi. Chỉ cần bất chính đối mặt thượng, ta đó là an toàn, Khương Kha bán tín bán nghi. Cuối cùng trần chờ gật đầu. Ngươi nhất định phải cẩn thận, ngày hôm sau, Đường Hân mang theo 500 tinh nhuệ, cũng không có giống bọn họ theo như lời như vậy, dẫn dắt rời đi Huyền Dương kiếm chủ chú ý liền triệt. Mà là trang bị hảo binh khí, chuẩn bị sát cái hồi mã thương, nhưng này đó, đã đi sang người, cũng không biết, sáng sớm, nghỉ ngơi chỉnh đốn xong 500 người, một lần nữa thấy bọn họ tướng lãnh từ doanh địa chung đi ra khi. Giật nảy mình, Đường Hân lần này bóc Ninh An mặt nạ, không hề là một bộ dẫn nhân chú mục đẹp đẽ quý giá bạch y, mà mặc vào một thân màu đen kính trang, chỉ là, nàng gương mặt kia, nếu là không thêm tân trang, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, là cái nữ tử, thấy chung quanh một mảnh chết giống nhau an tĩnh, quanh mình người tựa hồ cả kinh liền hô hấp đều quên mất. Nàng đành phải tới eo lưng gian đào đào. Lấy ra lệnh bài, còn thất thần làm cái gì? Này liền không quen biết ta. Thiết huyết tướng sĩ, đều hiểu được nghiêm ngặt quân lệnh đạo lý. Chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Thấy nàng trong tay có lệnh bài. Sôi nổi im tiếng nghe lệnh. Đường Hân thập phần vừa lòng lên ngựa. Lần này, ta muốn chính là tránh cho tử thương. Có nghe hay không? Tuyệt đối không được đánh bừa. Hết thảy nghe ta chỉ thị. Cùng ngày giữa trưa, Seoul bá tánh nghe được ngoài thành tiếng vó ngựa, đầu tường có thủ vệ, còn tò mò nhìn xung quanh một chút, chỉ thấy, cách đó không xa, có một tiểu đội binh mã xông vào phía trước, mà bọn họ phía sau, rậm rạp kỵ binh mênh mông cuồn cuộn mà đến, việc này rất trọng đại, lập tức có người sợ tới mức kinh hoàng thất thố, thông chi thái thú ra lệnh một tiếng. Ban ngày ban mặt trực tiếp đóng cửa thành, ngoài thành cánh đồng bát ngát, vừa nhìn qua đi, sở hữu tình thế, tận có thể thu vào đáy mắt, đen nghìn nghịt dòng người chen chúc xô đẩy, nhìn qua liền không phải cái gì thiện trai nhi, một cái tham đầu tham não tiểu tử, lặng lẽ tệ tới rồi đầu tường, xuống phía dưới nhìn lại, một mặt chậm rãi từ trong lòng ngực lấy ra giấy bút, lầm bầm lầu bầu, lại có đại tin tức nhưng viết. Lần này chuẩn đến kiếm cái no, dưới thành, bởi vì đại quan cửa thành, kia đi đầu 500 tinh nhuệ binh mã, vừa lúc bị chắn ở ngoài thành, rồi sau đó mạt, thiết kỵ đại quân đã đè ép đi lên, tiểu quỷ đầu nhìn nhìn, trong lòng có đo, nghe nói đã nhiều ngày, kia quát tháo giang hồ sắp nhất thống hắc bạch lưỡng đạo Tề Thiên Hữu. Bởi vì có người đảo loạn hắn hôn lễ, tức giận dưới. Phái mấy ngàn thiết kỵ binh, đuổi giết một đội nhân mã, nhìn dáng vẻ, chính là những người này. không phải nói này đàn bị đuổi giết người có 1-2 ngàn sao? Hiện tại chỉ còn lại có mấy trăm cái. Chẳng lẽ là một đường đuổi giết, người thì chết người thì bị thương, đã kéo dài hơi tàn. Nhìn dáng vẻ, những người này thật là bị truy đến không địa phương chạy. Hoàng không chọn lộ, mới chạy đến Seoul cửa cầu cứu. Nhưng bọn hắn không biết, Seoul thái thú lá gan đặc biệt túng, căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc. Khẳng định sẽ đóng lại cửa thành, uổng phí này mấy trăm cái tinh nhuệ, vốn dĩ chạy trốn tới phụ cận núi rừng đều có khả năng tránh được một kiếp. Cố tình muốn tới nơi này, còn không phải là tìm chết sao? Hắn lầm bầm lầu bầu, trên giấy múa bút thành văn, thường thường đi xuống ngó liếc mắt một cái. Viết đến tướng lãnh danh hào khi, hắn thực dễ dàng liền nhận ra bên ngoài nửa hình cung vòng vây chung dẫn đầu Huyền Dương kiếm chủ. Lại ở nhìn thấy một bên khác quân đội khi, miệng trương đại, đó là một cái xinh đẹp tuân lệnh hắn không rời mắt được nữ nhân. Ở màu đen kính trang làm nổi bật hạ, càng có vẻ da thịt như tuyết, trong tay cầm đao, ánh mắt tiêu sái mà lại không mất sắc bén. Hiện giờ tử cục, tựa hồ ở trong mắt nàng cũng không tính cái gì. Đó là một loại, thấy chết không sờn, tiểu quỷ đầu tùy tiện suy nghĩ cái tự nhận là tương đối hấp dẫn người trong mắt từ nhi. Viết đi lên, ánh mắt không tự chủ được đi theo mỹ nhân nhi đảo quanh. Muốn nói hiện tại trên chiến trường, già trẻ đều có, duy độc không có, chính là nữ nhân, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân. Mà xinh đẹp nữ nhân không chỉ có võ công cao cường, còn có thể làm thượng tướng lãnh. Hắn thật là chưa từng nghe thấy. Nữ nhân này có điểm quen thuộc, nhưng, dù cho hắn đã bị gọi vì trên giang hồ bách sự thông, lại vẫn cứ không làm rõ ràng nàng danh hào. Loạn đảng châu vô cực thủ hạ, còn có như vậy nhất hào tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Các ngươi đã bị đẩy vào góc chết. Trốn không thể trốn, Huyền Dương kiếm chủ chậm rãi rút ra phía sau lưng kiếm. Sát, một đạo hiệu lệnh, hai đội giao phong, đã là trong quân bất thành văn quy củ. Nhưng, ra ngoài mọi người dự kiến, Đường Hân Ý bảo mặt sau người án binh bất động, đơn thương độc mã nhằm phía tiến đến. Mũi đao thẳng chỉ Huyền Dương kiếm chủ, mỹ nhân dục ngựa, mặc phát phi dương, nhất phái quyết tuyệt túc sát khí thế. Thế nhưng không chút nào thua trận, ngươi sẽ không sợ, Huyền Dương kiếm chủ hỏi, nếu bọn họ có thể sống, ta thà rằng buông sinh tử, cùng ngươi một bác, màu đen kính trang nữ nhân, trên tay đao nhẹ nhàng một hoa, đi xuống nhấn một cái, chỉ là một cái nho nhỏ động tác, lại tràn ngập lực lượng, hệ thống, ký chủ, có câu nói kêu không tìm đường chết sẽ không phải chết. Không trang ích liền sẽ không bị đánh, ngươi hai dạng khác biệt đều chiếm, chẳng phải là muốn bị chết rất khó xem, Đường Hân, không, ta kỳ thật là cố ý, hệ thống, cáp, Đường Hân, ta cố ý tuyển ở cửa thành, chính là bởi vì Seoul thái thú có tiếng lá gan túng không dám gây chuyện. Ta dự đoán được hắn sẽ quan cửa thành, mà ta hiện tại là chân thân, cứ như vậy. Ta bị người đổ ở cửa thành chém tin tức là có thể truyền ra đi. Tề Thiên Hữu biết sau, hẳn là sẽ làm Huyền Dương kiếm chủ dừng tay. Đi, lại vô dụng, có thể rời đi hắn mục tiêu cũng là tốt. Hệ thống, mẹ ta còn tưởng rằng ngươi muốn đưa đầu người. Quả thực gian trá, mây đen áp thành, khói mù bao phủ, như vậy xám xịt sáng sớm, còn mang theo một tia đám sương. Cầm một thanh tuyết trắng trường đao nữ nhân, trong nháy mắt đã bị mấy người vây quanh, chỉ là nàng võ công cực kỳ bá đạo, cùng bọn họ đấu nửa canh giờ, cũng không thấy xu hướng suy tàn. Sau lại, Huyền Dương kiếm chủ huy kiếm gia nhập chiến cuộc, nhưng thật ra không có lấy nhiều khi ít, làm thủ hạ người đi tiêu diệt còn lại 500 người. Chỉ cùng bên người hai cái phó thủ, cùng nhau giáp công Đường Hân. Hắn xem như đã nhìn ra, nữ nhân này võ công, thế nhưng không ở hắn dưới. Đường Hân chiêu chiêu mang theo sắc bén kình phong, trong lúc nhất thời bọn họ gần không được nàng thân, thẳng đánh tới giữa trưa, Huyền Dương kiếm chủ còn phụ thương, cuối cùng nhấp môi, mặc kệ nhiều ít, làm người đem nàng vây mà công chi, nhiều người như vậy đánh 500 cái, đã đủ mất mặt, nếu là liền cái nữ nhân đều bắt không được, hắn không mặt mũi nào trở về gặp mặt thế tử. Buổi chiều, Đường Hân trên người bị cắt một đạo, sau lại bị đánh lén nhất kiếm, rốt cục là đổ máu, hành động cũng dần chậm lại. Hiển nhiên, nữ nhân thể lực không bằng nam nhân, ứng đối này đó xa luân chiến, nàng đã tận lực, đinh, mà một tiếng, nàng rốt cuộc cầm không được trường đao, làm nó bay đi ra ngoài, mà nàng, cũng ngã xuống mã, chiến cuộc, tựa hồ đã có kết quả cuối cùng, đầu tường thượng tiểu quỷ, đã liên tiếp đã phát 3 lần báo, mỗi lần hội báo đều là mới nhất thật khi tình hình chiến đấu. Thấy vậy, thập phần vừa lòng lại miêu tả một chút bọn họ bại thế. Đốn bút, đem cuối cùng một phần báo chiều cũng phát ra, ngã trên mặt đất, nhìn như thập phần chật vật Đường Hân, nhẹ nhàng gục đầu xuống, thập phần nhanh chóng đối hệ thống nói, huyết dược một lọ, nhanh nhẹn dược tề một lọ, chạy nhanh, hệ thống, 666 nguyên lai là giả quang ngã, chúc mừng ký chủ thành công đổi huyết dược X1, nhanh nhẹn dược tề X1, thỉnh mau chóng sử dụng. Đường Hân nương quăng ngã mà tư thế, thập phần điệu thấp giật trong tay áo tay, nương hỗn độn sợi tóc che đậy, đột nhiên rót hạ nhanh nhẹn dược tề. Lúc này, chung quanh binh lính đã rục ngựa mà đến, liền ở từng cây trường mâu sắp vây quanh thân thể của nàng khi. Nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, tốc độ so lúc trước nhanh không biết nhiều ít lần, đối phía sau binh lính lớn tiếng nói, triệt, nàng không có lên ngựa. Mà là lấy như vậy khủng bố tốc độ, nắm lên trên mặt đất trường đao, cơ hồ là ngang ngược từ Huyền Dương kiếm chủ trong đại quân xé mở một cái miệng nhỏ. Sau lưng bị người hoa bị thương, cũng không thấy một tia hành động chậm chạp, nàng dư lại binh mã, đã không nhiều lắm mơ siêu mà nhanh nhẹn dược tề thời gian cũng hữu hạn. Đường Hân trực tiếp chảo cầm hướng chính mình huy tới trường kiếm. Bàn tay tràn ra máu tươi. Thẳng đến cảm nhận được kia kiếm trung mang theo chân khí. Mới phát giác, Huyền Dương kiếm chủ đã đi tới trước mặt, phía sau, đã để thượng số cây trường mâu. Nếu là vừa động, liền sẽ xuyên tim mơ siêu nàng thân hình này cứng lại, làm chung quanh mấy chục cây trường mâu cũng thuận thế để đi lên. Từng cây sáng choang sắc bén, tràn ngập sát khí, tiểu mỹ nhân nhi, vừa rồi ngươi không phải rất có thể đánh sao. Lại động một chút thử xem, một vị phó quan thấy nàng bị chế trụ, rốt cuộc dương mi thổ khí một hồi, nhướng mày cười nói, mà lúc này, một khác đội càng vì đẹp đẽ quý giá nghi thức, chính chậm rãi từ nơi xa cánh đồng bát ngát mà đến. Càng khẩn cấp, đi đầu một người, dục ngựa càng chạy càng gần, thấy như vậy chiến cuộc, vội vàng hô, dừng tay, đó là cái người tích cực dẫn đầu. Càng mặt sau, một con toàn thân trắng tinh tuấn mã chạy như bay mà đến. Mặt trên ngồi một vị thần sắc đông lạnh nam nhân, khóe mắt đuôi lông mày, đều lộ ra một cổ lạnh nhạt vô tình xa cách, tuấn mỹ khuôn mặt, sát khí bốn phía, hắn một thân ngân bạch chiến bào. Trong tay tuyết kiếm lập lòe lẫm lẫm hàn quang, cơ hồ là ở xuất hiện trong nháy mắt, liền đã có người nhận ra hắn. Thế tử như thế nào tự mình tới nơi này? Huyền Dương kiếm chủ nghe được thuộc hạ nghị luận, trong lòng cả kinh, quay đầu lại đi, xa xa nhìn thấy Tề Thiên Hữu thân ảnh, trong mắt hiện lên nghi hoặc, thế tử, phó quan còn ở đánh giá Đường Hân, vừa lúc thế tử giải quyết một cọc tâm sự, tuy rằng cái kia đầu không bắt được, nhưng nữ nhân này cũng không tồi, nàng chính là tin tức Khương Kha đi, lớn lên sắc thật mỹ. Thế tử hẳn là rất hận nữ nhân này, tù binh lúc sau đừng xung quân kỹ đạp hư, trực tiếp thưởng cho ra mấy cái chơi ngoạn nhi, Tề Thiên Hữu xa xa thấy, đó là như vậy một bộ cảnh tượng, nữ nhân bị vô số binh khí giá, vừa động đều không thể động, hơi hơi rũ đầu, che lại cánh tay, tựa hồ bị thương, nhéo dây cương tay, đột nhiên nắm chặt đến trở nên trắng. Hắn nữ nhân, mà phó tướng còn có chút tranh công dường như, thấy hắn tới, không biết sống chết thấu tiến lên, thế tử, chúng ta đã đem đối phương tướng lãnh bắt lấy, ngài xem, nên như thế nào xử trí, Chương 153 tù binh Đường Hân che lại đổ máu không ngừng cánh tay. Nhẹ nhàng nâng mắt, hướng cách đó không xa bóng người nhìn lại. Lại tựa hồ là bị đáy mắt mấy chục đêm sáng choang bén nhọn kim loại hoàng hoa mắt. Chậm rãi rũ xuống mi mắt, bình thường nữ nhân, nhìn thấy nhiều như vậy binh khí chỉ vào chính mình, nào có không sợ tới mức hoa dung thất sắc, cố tình cái này tuyệt mỹ nữ nhân, an tĩnh dị thường, như phiến hàng mi dài run nhẹ nhẹ, hờ khép con ngươi đạm mạc không gợn sóng, màu đen kính trang, làm nàng nhìn qua thiếu một phân nhu mỹ uyển chuyển, nhiều một phân lạnh băng túc sát, phó quan còn nửa quỳ trên mặt đất. Chờ Tề Thiên Hữu tưởng thường, nghĩ đến phía sau cái kia tuyệt sắc nữ nhân dáng người. Nuốt một chút nước miếng, toàn thân trắng tinh tuấn mã chạy như bay mà đến, tốc độ đã cực nhanh, nhưng, ngồi trên lưng ngựa, khoác lạnh thấu xương hàn ý nam nhân, tựa hồ gấp không thể đãi. Tề Thiên Hữu băng mắt híp lại, thế nhưng ở còn thừa một khoảng cách khi, phi thân nhảy lên, giống như một mảnh ngân bạch bông tuyết. Vạt áo phiên phi gian, bá, mà suốt kia mơ siêu phó tướng đột nhiên cảm nhận được vô cùng lạnh lẽo gió lạnh. Ập vào trước mặt sát khí làm hắn thân mình chấn động. Nhưng mà, còn không đợi hắn phản ứng, tuyết kiếm đã chỉ hướng hắn ấn đường một tấc chỗ. Này biến cố, chấn kinh rồi còn đắm chìm ở thắng lợi vui sướng chung chúng tướng. Tề Thiên Hữu lạnh nhạt mà tuyết trắng tuấn mỹ khuôn mặt. Không thấy chút nào gợn sóng, chỉ là trên người bức cho người không dám nhìn thẳng sát ý. Giống như thực chất, hắn lạnh lùng đứng lặng ở dưới thành, tay cầm kiếm không chút sứt mẻ. Thế tử, hắn, Huyền Dương kiếm chủ do dự một lát, vẫn là chuẩn bị thế phó quan nói tốt hơn lời nói. Không biết nơi nào làm tức giận thế tử, nếu muốn trách phạt, Tề Thiên Hữu không nói một lời, thậm chí một ánh mắt đều thiếu phụng. Mũi kiếm đột nhiên xuống phía dưới một hoa, đó là một tiếng kêu rên, phó quan trực tiếp đau ngất xỉu đi, ở đây nam nhân, cũng không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, hai mặt nhìn nhau, cấm thanh, theo sau chạy tới thanh y doanh sơ chín, vừa lúc thấy một màn này, thình lình đánh cái rùng mình, thế tử như thế nào hỏa khí lớn như vậy, Huyền Dương thiết kỵ binh liền tính lần này truy kích đến lâu rồi một chút. Không bắt được Ninh An, tốt xấu cũng thắng một hồi. Sơ chín nghi hoặc hướng thế tử phía sau nhìn lướt qua đi. Thấy một nữ nhân hờ hững đối mặt chúng nhận sở chỉ. Có chút ngạc nhiên mở to hai mắt, hắn lại nhìn kỹ, trong lòng một lộp bộp, lạnh nửa thanh, là Đường Hân. Sơ chín lại không dám tới gần thế tử, chỉ đột nhiên cấp Huyền Dương kiếm chủ đưa mắt ra hiệu. Các ngươi biết nàng là ai sao? Ngoặc kép, hết chương.